Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, ba điều kiện. Tại Thiên Long Uyên dưới đáy tiếp khách trong đại điện sau khi ngồi xuống. Long Uyên chủ hướng mọi người giới thiệu Vũ Giang. Long Uyên chủ đắc ý cao đầu trước đây từng cố ý thăm dò Khương Sầm Nhung Chiêu. Bỗng nhiên đứng dậy hỏi. Nghe qua cộng công tộc đến tinh khiết huyết mạch, chính là Long Giác Kim Kỳ, mà Vũ công tử vây lưng chính là Viền Bạc, chẳng lẽ là vương tộc nhà ông bà ngoại đệ tử? Vũ công tử sắc mặt trở nên hồng, cả giận nói, vương tộc nhà ông bà ngoại đệ tử thì như thế nào? Vậy cũng so ngươi thượng tộc thân phận tôn quý hơn. Long Uyên chủ vội vàng quát lui Nhung Triều, nói ra, không được vô lễ, Vũ công tử, Long Uyên chủ hướng Vũ Giang nhận nói. Đây là tiểu đồ Nhung Triều, hắn từ trước đến nay sẽ không nói chuyện, nhưng làm người trung tâm tin cậy, là lão hủ phụ tá đắc lực, kính xin Vũ công tử xem tại lão hủ tình cảm hà. Không cần phải so đo, Vũ Giang lạnh lùng nói ra, loại này vô lễ gia hỏa. Đợi bổn công tử trưởng quản Thiên Long Uyên hậu, tự nhiên muốn hào hào giáo huấn một phen. Mọi người nghe vậy cả kinh, Vũ Giang ý vong lời nói, vậy mà rất có tiếp quản Thiên Long Uyên chi tâm. Long Uyên chủ giả bộ như khó hiểu, hướng Khương Sầm cùng Vũ Giang mời rượu. Vài chén rượu hậu, Vũ Giang buông rượu tôn, nói ra, có lẽ hay là nói tránh sự đi. Long Uyên công chúa ở đâu? Long Uyên chủ ho nhẹ một tiếng, nói ra, huynh nhi, còn không hướng Vũ công tử mời rượu. Long Uyên công chúa mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là tiến lên mời rượu. Vũ Giang cười tủm tỉm theo Long Uyên công chúa trong tay tiếp nhận rượu tôn. Thuận tay còn sờ một chút Long Uyên công chúa tay, cử chỉ có chút ngả ngớn. Khương Sầm nhướng mày. Như loại này đẳng cấp cao tu sĩ tụ tập nơi, tiên thiếu xuất hiện loại này lỗ mảng vô lễ cử chỉ. Huống chi đối phương có lẽ hay là nơi này chủ nhà ái nữ. Long Uyên công chúa vội vàng rút tay về rời đi, nàng trong ánh mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Nhưng mà có thể ẩn nhẫn mà không phát tác, ngươi, Nhung Triệu giận dữ, tay hắn theo như bảo vật. Thiếu chút nữa không có ra tay, nhưng Long Uyên chủ thần sắc nghiêm khắc ngăn lại, hắn mới cố nén tức giận, trong chớp mắt rời đi, trực tiếp ra khỏi hội trường. Quả nhiên dung nhan tuyệt sắc, Vũ Giang liên tục gật đầu, ánh mắt không rời Long Uyên công chúa, rất có lưu luyến ý. Vũ Giang cao giọng nói ra, Long Uyên chủ thỉnh bổn công tử đến vậy. Vì chính là chuyện đám hỏi a. Long Uyên chủ nhẹ gật đầu. Đương nhiên, tiểu nữ đã muốn tu luyện đến nguyên đan kỳ, không sai biệt lắm cũng nên gả phu quân. Dùng tiểu nữ thiên phú cùng tư sắc, thượng tộc đệ tử ở bên trong chưa có thể cùng chi xứng người, cho nên lão hủ quảng mời vương tộc thanh niên tài tuấn, hy vọng có thể tại vương tộc đệ tử ở bên trong vì tiểu nữ tìm được một vị giai tế. Vũ Giang nói ra, tuy nhiên vương tộc nữ tử không thể gả cho mặt khác ma tộc, nhưng vương tộc công tử lấy thượng tộc nữ tử làm vợ cũng không phải vi tộc quy. Chỉ có điều Long Uyên chủ như muốn cùng ta cộng công vương tộc quan hệ thông gia, còn cần đáp ứng bổn công tử ba điều kiện. Mọi người sững sờ. Từ xưa đến nay đón dâu đều là nhà gái dẫn ra điều kiện. Cái này Vũ công tử lại để cho dẫn ra điều kiện. Thật sự ít có, chẳng lẽ lại hắn cho rằng Long Uyên công chúa không phải hắn không lấy chồng. Long Uyên chủ nhướng mày, hỏi, xin hỏi là cái đó ba điều kiện. Vũ Giang nói ra, thứ nhất, thượng tộc hôn phối vương tộc, chính là trèo cao. Cho nên sính lễ cần do nhà gái ra. Bình thường sính lễ, ta vương tộc cũng chướng mắt. Tự lấy hôm nay Long Uyên làm lễ. Kết hôn về sau, Thiên Long Uyên đương làm giao do bổn tộc quản hạt. Cái này Uyên chủ vị, cũng đương làm do bổn công tử kế thừa. Long Uyên chủ nhẹ gật đầu, cười nói, không dám không dám, lão hủ sớm có ẩn lui ý. Lần này chiêu rể, bản liền định đem Uyên chủ vị phó thác. Nếu là tiểu nữ đắc một giai tế, vợ chồng cộng đồng chấp trưởng Thiên Long Uyên, lão hủ cầu còn không được. Vậy là tốt rồi. Vũ Giang lại nói, điều kiện thứ hai chính là kết hôn về sau, Long Uyên công chúa cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ta cộng công vương tộc quy củ. Không thể đối bản tộc, đối với phu quân bất trung. Đây là đương nhiên. Long Uyên chủ lại nhẹ gật đầu. Tiểu nữ phẩm hạnh đoan trang, xưa nay biết lễ, lão hủ cam đoan nàng sẽ không để cho vương tộc thất lễ. Khương Sầm cũng ở một bên nghe. Hắn tuy nhiên cảm thấy cái này cộng công tộc thanh niên tu vi không cao, phẩm hạnh bất hảo, thật sự không xứng với cái này Long Uyên công chúa. Nhưng hết lần này tới lần khác khẩu khí còn rất cuồng vọng. Phảng phất là Long Uyên chủ cầu của hắn lấy nữ nhi của mình. Bất quá, cái này Long Uyên chủ thoạt nhìn là một lòng muốn leo lên thượng vương tộc cái này một cành cây cao, cho nên cũng chỉ có thể hạ thấp tư thái. Nghe do Vũ Giang khai ra điều kiện, Vũ Giang nói ra, cuối cùng một cái điều kiện, chính là về lấy thiếp. Chúng ta vương tộc đệ tử, ba vợ bốn nàng hầu hết sức phổ biến. Tương lai bổn công tử nếu là muốn lấy thiếp, không được ngăn trở. Còn nếu là cưới vương tộc nữ tử, như vậy dựa theo quy củ, phải là vương tộc nữ tử làm vợ. Long Uyên công chúa muốn xuống làm thiếp. Cái gì? Dù là Long Uyên chủ tốt tu dưỡng, lúc này cũng không nhịn tức giận. Nào có người chưa thành thân trước hết dẫn ra lấy thiếp, nhưng lại khả năng đem Long Uyên công chúa cách chức làm thiếp. Điều kiện này chính là Long Uyên chủ cũng rất khó nhịn được. Khương Sầm tuy là ở ngoài đứng xem, việc này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là hắn nghe thế ba điều kiện cũng không nhịn âm thầm lắc đầu. Cũng mất đi Long Uyên chủ tốt tính tình, cái này nếu đổi thành Khương Sầm, nghe được đối phương cũng dám khai ra điều kiện như vậy đến lấy nữ nhi của mình, đã sớm đem đối phương miệng đánh sai lệch, còn quản hắn khỉ gió cái gì vương tộc không vương tộc. Như thế nào, Long Uyên chủ không đáp ứng sao? Vũ Giang hừ lạnh một tiếng nói, Long Uyên chủ nói, trước hai điều kiện coi như là hợp lý, nhưng tiểu nữ lập gia đình là muốn tìm đắc giai tế, giúp nhau đến đỡ, tuyệt không tài cán vì thiếp, thân phận lăng không thấp thẳng hàng. Lão hủ nghe nói, vương tộc nhà ông bà ngoại đệ tử chính thê chi tử, nhưng có thể kế thừa vương tộc thân phận, nhưng nếu là nhà ông bà ngoại đệ tử thiếp tùy tùng chi tử, không thể dùng vương tộc tự cho mình là. Lão hủ trăm phương ngàn kế muốn đáp thượng vương tộc, tựu là hy vọng tiểu nữ cùng hậu nhân sau này có thể có vương tộc với tư cách dựa vào. Như con nối dõi hậu người không thể tìm được vương tộc thân phận, cái này việc hôn nhân không được cũng thế. Vũ Giang nhíu mày, cùng mang đến tùy tùng nhỏ giọng thương nghị vài câu. Nhất rồi nói ra, được rồi, bổn công tử có thể đáp ứng cho Long Uyên công chúa chính thê thân phận, nhưng sau này nếu là muốn lấy thiếp, không được ngăn trở. Long Uyên chủ thuộc hạ mọi người như ngạnh tại nuốt, một lão giả thật sự không thể nhịn được nữa, nói ra, Uyên chủ đại nhân, chuyện này còn cần hỏi qua đại tiểu thư ý tứ a, không bằng trước hết mời Vũ công tử trong phủ ở mấy ngày, lại bàn bạc kỹ hơn. Có lý. Long Uyên chủ nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu nữ ngượng ngùng, làm cho nàng cân nhắc mấy ngày, lại trả lời thuyết phục Vũ công tử, thỉnh Vũ công tử trong phủ ở, lại để cho lão hủ lược tận tình địa chủ hữu nghị. Vũ Giang hừ một tiếng, không nói thêm gì. Hắn một gã tùy tùng nói ra, kính xin Uyên chủ tiền bối cùng công chúa nhanh làm quyết định. Phải biết rằng dùng công tử nhà ta vương tộc thân phận, thiên hạ này nữ tử nguyện ý vì vợ làm thiếp, nhiều vô số kể, mọi người đều có tâm tư. Vô cùng náo nhiệt yến hội qua đi, mặc dù mặt ngoài cười vui, nhưng kỳ thật chính là tan rã trong không vui. Thiên Long Uyên so Lạc Vân Hang náo nhiệt hơn, điển tịch cũng càng gia tăng đầy đủ hết. Khương Sâm muốn ở lâu mấy ngày, đối với ma giới cũng quen thuộc hơn một ít. Hắn còn muốn nói bóng nói gió hướng Long Uyên chủ nghe ngóng linh ma nhị giới dung hợp, cùng với đi hướng linh giới sự tình. Cho nên hắn liền tiếp nhận Long Uyên chủ giữ lại trong phủ tiểu ở một thời gian ngắn. Ban đêm, đáy vực cực quang hơi sáng, thanh phong hơi lạnh, Khương Sầm chính cầm ma thảo nuôi nấng thanh tê giác, chợt nghe một hồi ung dung đàn tranh khúc thanh âm. Cái này khúc thanh âm rất nhỏ, đến từ phương xa, nhưng Khương Sầm cảm quan cực kỳ nhạy cảm, cho nên có chỗ phát giác. Thanh tê giác là 13 cấp ma thú, thính lực thập phần linh mẫn, cũng có thể nghe được khúc thanh âm. Hơn nữa hắn nghe nói khúc thanh âm hậu, vậy mà biểu hiện vô cùng có hứng thú. Khương Sầm cười nói, đều nói đàn gảy tai trâu, không thể tưởng được ngươi xúc sinh này, rõ ràng đối với khúc thanh âm dương cầm cố ý. Được rồi, tự cho ngươi đại no bụng sướng tai. Dứt lời, hắn liền thừa lúc thanh tê giác bay ra bên ngoài phủ, men theo khúc thanh âm đi vào đáy vực một dòng suối nhỏ bên cạnh. Cách đó không xa tiểu đình trong, một người con gái đánh đàn mà ngồi. Hơn 10 trượng bên ngoài, một nam tử cầm trong tay trường thương. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, một nam một nữ này hắn đều nhận thức đi ra. Đúng vậy, Long Uyên chủ ái nữ cùng đệ tử Nhung Triều, hẳn là hai người này là muốn bỏ trốn. Khương Sầm mỉm cười, nếu là như vậy, chỉ sợ tối nay có một sân trò hay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.